Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Băng dục câu công lược. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu băng dục câu phong cảnh khu ở. Vào Bắc tỉnh Liêu Ninh Bột Hải huyện Thành Hồng Nhai Bắc 40 cây số Tiên Nhân Động Công xã Vùng Lân. Cạn. Nơi này bị long hoa, cản ngựa, giáp dung ba núi che giấu. Anh nạp, tiểu dục hai sông bàn lượn quanh. Cây rừng chọc trời, sơn thanh thủy tú, tựa như chiết giang phong cảnh. Làm có, Liêu Nam tiểu Quế Lâm, đẹp gọi. Băng dục câu phong cảnh vừa không giống với Quế Lâm sơn nước, lại không giống với Hoàng Sơn biển mây. Lấy đặc biệt phong cách và ý vị phơi bày ở đông bắc Liêu Nam một vùng ven. Nơi này chim quý dã thú, kỳ hoa dị thảo đạt hơn ngàn loại. Nơi này 600 hơn hecta xích tùng lâm ở Á Châu, thậm chí còn trên thế giới cũng có thể nói nhất. Tuyệt, băng dục núi vừa có phương bắc núi non trùng điệp tục tằng hào phóng khí thế. Lại có Nam Quốc đỉnh núi lung linh xinh đẹp tuyệt trần phong tư. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới núi Long Hoa Eo, danh lam thắng cảnh di tích, Tiên Nhân Động. Truyền thuyết Minh Triều lúc có pháp sư tên Hoành Thật Người ở bên trong động cư trú tu luyện. Nghe nói cuối cùng vũ hóa thành tiên. Tiên Nhân Động do là được đặt tên. Vạn Phong thừa nhận đoạn này là hắn từ Baidu Baiki lên sao tới. Dù sao bây giờ Baidu còn ở trên trời cạo toàn phong đâu. Cũng không biết nói với hắn chép lại xâm quyền. Hắn chính là dùng đoạn văn này giới thiệu cho lão thúc lão thẩm nghe. Mặc dù Vạn Duyên và Vạn Hồng Hà vậy trợn to hai mắt, nhưng Vạn Phong biết bọn họ là con vịt nghe sấm. Nghe cũng là nghe không. Nãy nãy quả nhiên không có tới. Mặc dù Vạn Phong khuyên nửa ngày, nàng vẫn là lấy đã lớn tuổi rồi không chịu nổi giày vò làm lý do kiên quyết không đến. Ở nhà và Vạn Phong bà ngoại tham khảo gà ngỗng chó làm sao có thể tăng đáng giá vấn đề, cùng với như thế nào có thể kéo dài tuổi thọ vấn đề. Vạn Phong làm vì các nàng cháu trai và ngoại tôn tử có điều kiện để cho các nàng thảo luận liên quan tới trường thọ mệnh đề. Các nàng không đến, cũng chỉ có lão thúc nhà bốn miệng cộng thêm Vạn Phong và Loan Phượng. Trương Nhàn dĩ nhiên là phải dẫn. Hắn phải bảo vệ Vạn Phong an toàn. Đi theo hắn cùng chung tới là Trịnh Tùng. Hàng này tháng năm đã tới Hoa một lần cuối. Ở biết được Hoa hậu mị lực sau đó, sau khi tốt nghiệp thời gian đầu tiên liền chạy tới Hoa sau đó. Căn cứ Vạn Phong bày mưu đặt kế, Trương Nhàn liền đem hắn lấy được đội bảo an bên trong đi. Một tháng 50 nguyên tiền lương mặc dù không cao, nhưng nuôi chính hắn hẳn đủ. Vạn Phong nói, Trịnh Tùng ở đội bảo an đợi 2 năm. 2 năm sau ngươi là trở về thành đi làm, vẫn là lão tử ngươi cho ngươi làm đi ngồi phòng làm việc, vẫn là ở lại Hoa hậu làm mua bán cái gì toàn bằng tự nguyện. Nhưng là ngày hôm nay Trương Nhàn đem hắn mang tới. Cái này làm cho Vạn Phong đối với Trương Nhàn tương đương bất mãn. Hàng này lại vậy học biết nịnh nọt. Bởi vì ít người duyên cớ, Loan Phượng đem Lý Nhị Mạn cũng gọi tới. Lý Nhị Mạn là 8 giờ tối ban. Ban ngày không ban, xe vẫn là Viên Đào chiếc kia xe khách nhỏ. Ngày hôm nay hắn cũng không cần đi chạy tuyến. Bởi vì Vạn Phong trực tiếp bỏ rơi 200 nguyên đem xe hắn bao. Từ Hoa hậu đến băng dục câu 50 hơn cây số. Bọn họ là sáng sớm 7 giờ từ Hoa hậu lên đường. 8 giờ 20 đến băng dục câu, 585 băng dục câu là quốc gia xác định địa điểm du lịch cảnh điểm. Hậu kỳ nơi này lại là thành 4 cái nhọn cấp bậc cảnh khu. Vé vào cửa 1 khối 5, sao xem phim có thể đắt hơn. Khi đó băng dục câu còn không có cổng nam, muốn đi vào băng dục câu chỉ có thể từ cửa đông tiến vào. Cứ việc 585 du lịch đối với phổ thông đại chúng mà nói vẫn là gặp xa xỉ sự việc. Nhưng là băng dục câu nơi này vẫn là có không ít người hội tụ. Hơn nữa giọng nam điệu bắc vừa nghe liền là tới từ các nơi. Vào cửa đông tiến vào đi bộ mấy phút chính là chỗ thứ nhất ngồi thuyền địa phương. Lần đầu tiên ngồi thuyền là miễn phí. Qua sông lên bờ dọc theo du lịch lối đi lại đi mười mấy phút đã đến Song Long Hối. Song Long Hối nơi này đời sau là một cái ăn uống ngủ lại điểm hội hợp. Bất quá đây là nơi này chỉ có một lượng thân nhân tiệm. Nơi này có hai con đường. Đi bên phải chạy thẳng tới cửa bắc, ở giữa đi qua bởi vì hồ kia. Đi phía trái thì thẳng tới Tiểu Quế Lâm. Vạn Phong đầu tiên lựa chọn phải đi bởi vì hồ kia. Qua Song Long Hối bên phải đi tới lui mấy phần đường đã đến bởi vì hồ kia. Bởi vì hồ kia trên có du thuyền, có thể đến trong hồ đi đi một vòng. Những thuyền này lúc ấy vẫn là do 12 mã lực hái dầu cơ hội thành tựu động lực. Còn không có đời sau cái loại đó mang lều du thuyền. Nhô lên đột nhiên rất sát phong cảnh. Bất quá trong hồ phong cảnh lại để cho dòng người liền quên trở lại. Băng dục nước chủ yếu là chỉ lưu kinh cảnh khu bên trong hai con sông. Anh nạp sông nhánh sông Tiểu Dục Sông. Bởi vì hồ kia diện tích lớn vô cùng. Điều này xuyên mở hết mã lực ở trong hồ đi một vòng muốn hơn nửa tiếng thời gian. Anh nạp hồ như một cái màu trắng trù mang. Dọc theo băng dục quanh quẩn đi. Nơi này nước hồ sạch sẽ như mới. Bờ hồ quái thạch lởm chởm. Cảnh tượng muôn vàn, nhất là một tòa đột ngột đứng ở một nơi bờ hồ cô thạch. Thật giống như tên gì một nhà ba người thạch, hoàn toàn chính là nam phái phong cách, để cho người tựa như đưa thân vào Quảng Tây Sơn Thủy bây giờ. Bởi vì hồ kia bơi hoàn hồi đầu lại hồi Song Long Hối. Dọc theo đường bên trái đi qua người đẹp thạch, một đường trời, dê gánh thạch chờ cảnh điểm đến Tiểu Quế Lâm. Hậu kỳ Tiểu Quế Lâm là một cái bãi đậu xe và sân chơi. Mà bây giờ đây chỉ là một thông thường cảnh điểm. Cái này thời gian còn muốn qua bởi vì sông kia. Nơi này có trúc phiệt. Một cái trúc phiệt nhất nhiều hơn 8 người. Vạn Phong đám người mặc dù số người có 9. Nhưng trong đó hai cái là đứa nhỏ cho nên 9 người đều mặc trước cái loại đó hoàng bách mộc bên. Ngoài bộ màu vàng vỏ ngoài áo phao lên bè gỗ, bởi vì sông kia bên có mọi chỗ trắng noãn mềm mại bãi cát. Các loại hình thái đá cuội phân bố sông cốc, băng dục đáy sông phần nhiều là nham tầng kết cấu, bích nước trong xanh như gương, cá bơi nhỏ thạch rõ ràng ở hạng mục. Cảnh khu bên trong rừng rậm bao trùm trước tiên chiếm 90% trở lên. Rừng rậm nguyên thủy phân bố tại cụm núi bên trong, che khuất bầu trời, xanh tươi tốt, có rừng rậm liền nhất định có động vật, băng dục câu xương sống động vật thì có trên 100 loại. Có hươu, chồn chó tử, heo rừng, núi thỏ, con sóc, nước thát các loại, du khách thỉnh thoảng có thể thấy chúng chuyển kiếp rừng núi linh hoạt bóng người. Bất quá tỷ lệ không cao. Băng dục câu núi thuộc về thiên sơn dãy núi dư mạch. Thạch anh nham kết cấu là hoàng hà lấy bại hiếm thấy gìn giữ hoàn chỉnh khách tư đặc biệt hình dáng. Kinh địa chất chuyên gia nhiều lần khảo sát, nơi này địa chất là thứ tư kỷ băng xuyên kỳ hình thành. Cũng ở chỗ này phát hiện hơn loại băng xuyên di tích. Ở 1.740 hecta nguyên sinh hình sinh thái trong rừng rậm không chỉ có cao hàn vùng núi thực vật, vẫn còn có á nhiệt đới thực vật, ví dụ như ba nha thuốc trương, hải châu thường sam, lan quả tím châu, đèn đài quyền chờ 10 hơn loại á nhiệt đới thực vật. Vạn Phong một bên tạm thời đóng vai hướng dẫn du lịch, một hồi nói bậy nói bạ. Dù sao lão thúc lão thẩm cũng không biết nơi này hết thảy. Bất quá cũng không thể nói Vạn Phong là thuần nói bậy nói bạ. Đời trước hắn dẫu sao đã tới. Đối với nơi này cảnh trí đại khái vẫn có một ít hiểu. Nhưng mắc cười chính là chính bọn họ dùng cây trúc chống đỡ trúc phiệt. Bởi vì dùng sức không đều duyên cớ. Trúc phiệt làm không làm liền ở trong nước đã truyền. Mất sức lực lớn cuối cùng đem trúc phiệt xúi dục đến hạ lưu bờ bên kia. qua Tiểu Quế Lâm nhất thẳng hướng Tây đã đến Có Khác Thiên. Nơi này và mới vừa nhìn thấy cảnh sắc có bản chất không cùng. Nơi này cây cao hơn, lâm càng dày đặc, nước càng thanh, bởi vì nơi này chính là băng dục câu khu nồng cốt. Từ Có Khác Thiên kinh một cái ngã ba đến Thần Nữ Phong. Mắc cười chính là ở đến Thần Nữ Phong trên đường còn có một cái kêu một đường ngày địa phương. Cái này một đường thiên so song long hối nơi đó một đường thiên hơn nữa hiểm trở. Đặt mình vào cái này một đường thiên hạ tựa hồ hô hấp đều bị hai bên nham thạch tích ép thành cố thể. Hô hấp đều cảm giác đổi được đặc biệt khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.